Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 18, wow, bạn gái của cậu hung dữ thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài Tề trợn mắt nhìn anh ta. Chấm, đáng đời. Lâm Nhược Phi cợt nhả đến gần Bạch Sâm. Mami xoa cho con đi. Lâm Nhược Quân nhanh chóng đưa tay lên xoa giúp Lâm Nhược Phi vài cái. Lâm Nhược Phi bị xoa bóp tới mặt mũi đều biến dạng. Khóc lóc xin tha. Dài Tề vui vẻ nói với Bạch Sâm. Tên Lâm Nhược Phi đó tuy hơi nhảm nhí một tí nhưng vẫn nói cho tớ biết không ít chuyện. Thì ra Lâm Nhược Quân đang bị mất trí nhớ tạm thời. Còn nhận nhầm cậu là mẹ anh ta. Chậc chậc, cậu cũng bi kịch thật. Ngừng lại một chút, cô tiếp tục. Nhưng đối với người khác mà nói, đây còn là chuyện cầu mà không được đó. Bạch Sâm vô tình nói. Cậu cũng nói là người khác. Tức là trong đó không có tớ. Dài Tề vỗ vỗ vai cô. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Huống chi, tớ thấy người họ Lâm không đáng sợ như người ta nói mà. Cậu nhìn Lâm Nhược Phi xem. Bị tớ đánh như vậy. Thật ra, tớ cứ nghĩ anh ta sẽ tránh ra. Cho nên lúc đánh chúng tớ còn hơi lo lắng. Ai mà ngờ, anh ta bị đánh xong lại bắt đầu giả vờ đau khổ. Tuy hơi phiền một tí, nhưng cảm giác rất bình dị. Gần gũi, Bạch Sâm, Dài Tề, cậu nhìn thế giới này quá tươi đẹp, quá hoàn mỹ rồi. Sau đó phải ngồi tàu lượn siêu tốc. Bạch Sâm trăm không muốn ngàn không chịu, nhưng không chịu nổi sự đáng yêu của Lâm Nhược Quân. Huống chi, lúc trên xe cô cũng đã hứa với anh rồi. Dài Tề vốn định về trước, nhưng cô suy nghĩ lại, đến hỏi Bạch Sâm, khi nào cậu mới về vậy? Phải chờ đến khi anh ta khỏi bệnh sao? Chắc còn lâu lắm. Bạch Sâm khổ không thể tả. Đúng vậy. Hơn nữa, ngay cả xuống đây còn không dễ. Xuống đây, Dài Tề không hiểu. Bây giờ tớ đang ở trong biệt thự ở sườn núi. Trong vòng 10 dặm không thấy một bóng người. Hơn nữa, vì lý do an toàn, tớ chỉ có thể ở đó. Bạch Sâm đau khổ nói. Dài Tề an ủi. Sau này tớ đến thăm cậu là được mà. Dừng một chút, cô tiếp tục. Lúc Lâm Nhược Phi không có mặt ở đó thì gọi cho tớ. Bạch Sâm, ừ, dù gì cô nàng cũng biết cả rồi. Đến nhà họ Lâm chơi chắc không có gì. Dù sao thì cả Lâm Nhược Phi cũng đánh rồi. Đến nhà họ Lâm chơi chắc không có gì. Bạch Sâm, cậu không chơi tiếp sao? Dài Tề hơi do dự. Lâm Nhược Phi xen mồm vào. Con gái mà, chắc là phải sợ những thứ này rồi. Đừng có làm khó xử người ta. Chấm, Dài Tề, cô lườm nguýt Lâm Nhược Phi. Lạnh lùng nói, sợ cái gì chứ? Dứt lời, quay qua khoác vai Bạch Sâm. Bạch Sâm à, chúng ta đi chơi đi. Bạch Sâm, Dài Tề này, sao dễ bị dụ quá. Lâm Nhược Quân nhìn tay của Dài Tề đang khoác lên vai Bạch Sâm. Lặng lẽ chắn ngang giữa hai người. Dài Tề, bốn người cùng ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Điểm đặc sắc của tàu lượn siêu tốc ở công viên này là nó không giống những cái tàu lượn khác. Nhiều người ngồi chung mà sẽ đưa từng nhóm đi. Tàu trước đi được một khoảng nhất định mới đến tàu sau. Một chiếc tàu có thể cho hai người ngồi một trước, một sau. Lâm Nhược Phi nói, hai người là con gái. Chắc là sợ chơi trò này. Để tôi ngồi đằng trước vậy. Còn chưa nói dứt lời, Dài Tề đã bước lên trước, ngồi phía trước tàu. Lâm Nhược Phi cười cười ngồi xuống sau lưng cô. Bạch Sâm, Dài Tề nít chặt dây an toàn rồi mới thấy có điều không bình thường. Anh ngồi đằng sau tôi làm gì? Lâm Nhược Phi chân thành tha thiết nói. Tôi sợ, Dài Tề. Bạch Sâm nhận thấy, Lâm Nhược Phi đang học tập theo Lâm Nhược Quân. Anh chủ động lên đằng trước ngồi. Để Bạch Sâm ngồi đằng sau mình. Thật sự Bạch Sâm rất sợ. Nhưng có Lâm Nhược Quân ngồi phía trước, cô thấy an tâm hơn phần nào. Một lát sau, tàu của Dài Tề và Lâm Nhược Phi từ từ chuyển động. Lâm Nhược Phi giả vờ nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm eo Dài Tề. Thật là khủng khiếp. Dài Tề, Bạch Sâm. Dài Tề dùng khuỷu tay hít một cái. Lâm Nhược Phi rên lên một tiếng. Người qua đường A, wow. Anh này có bạn gái hung dữ thật đấy. Người qua đường B, không. Tôi thấy cô này không gọi là hung dữ nữa. Phải là muốn mưu sát bạn trai mới đúng. Sau đó là qua những con dốc nhỏ. Tàu lượn từ từ đi lên. Lâm Nhược Phi lẳng lặng nắm tay Giai Tề. Giai Tề quay đầu lại. Liếc anh ta một cái cảnh cáo. Lâm Nhược Phi im lặng không nói. Nhưng lúc tàu lao xuống. Anh lại kêu to lên. Mặt dày dựa vào lưng Giai Tề. Giai Tề không hề bị tàu lượn siêu tốc ảnh hưởng. Cho Lâm Nhược Phi một cú đánh chính xác. Mọi người, cả đường đi có thể nghe thấy tiếng Lâm Nhược Phi gào khóc thảm thiết. Tiếng hừ mũi của Giai Tề. Quả là một bộ phim bom tấn Hollywood vừa lãng mạn vừa pha cảnh kinh dị. Bạch Sâm đổ mồ hôi lạnh liên tục. Lâm Nhược Quân cũng biết Bạch Sâm đang lo lắng. An ủi vỗ lên đầu Bạch Sâm. Học cách cô vỗ đầu anh như mọi lần. Xe của bọn họ cũng từ từ chuyển động. Bạch Sâm lo lắng nuốt nước miếng. Run rẩy ôm eo Lâm Nhược Quân. Lâm Nhược Quân quay đầu lại. Nhe răng cười với Bạch Sâm. Còn Bạch Sâm thì thở mạnh cũng không nổi. Khi xe bắt đầu đi qua các con dốc nhỏ. Bạch Sâm hét lên một tiếng. Vùi mặt vào lưng Lâm Nhược Quân. Anh thì vui vẻ không ngừng hét toáng lên. Wow! Hoặc là... Yo! Bạch Sâm! TT! Lúc Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân bước xuống. Chân cô như nhũn đi. Lâm Nhược Quân ân cần đỡ cô dậy. Còn bên kia, Lâm Nhược Phi đang ngồi trên ghế thở dốc. Còn Giai Tề thì vui vẻ thưởng thức cây kem mới mua. Lâm Nhược Quân thấy dáng vẻ dã rời của Bạch Sâm rồi nhìn sang Lâm Nhược Phi đang hấp hối ngồi trên ghế. Lo lắng nói, chúng ta có nên về không? Cách chương.